Chương 246, ngươi ngồi nơi này, mùng 1 tháng 9. Nói chuyện nói được khát nước, Tạ Thượng đang muốn gọi thải họa châm trà, liền gặp Phù Dung mang khay tiến vào. Trên khay hai con bạch đồ sứ chén trà trong chứa màu đỏ sẫm chất lỏng. Thạch liệu nước Tạ Thượng một chút nhận ra, lập tức cười nói, từ đâu tới thạch liệu nước là theo cơm trưa cùng nhau đưa tới. Hồng Tảo Nguyên tính toán thức ăn uống, nhưng nghĩ lại nhớ tới Vân Thị nếu lấy cái này thạch liệu nước làm tưởng thưởng, cho thấy được so sánh hiếm có, không phải việc nhà ẩm thực, như thế liền tâm cơ một hồi Hồng Tảo tính toán lấy thạch liệu nước lung lạc Tạ Thượng, khiến hắn hái cây Phật thủ đuổi thời điểm cũng có thể nghĩ chính mình. Hồng Tảo dặn dò Phù Dung đem cái này thạch liệu nước lấy nước giếng phái đứng lên, chỉ chờ Tạ Thượng ra đến sau đó nước gấm lấy đến uống chung. Hồng Tảo không nghĩ đến Tạ Thượng vừa mới tiến ra liền sẽ chủ động mời nàng cùng đi hái bưởi, lập tức nhìn đến Tạ Thượng mặt mày hớn hở dáng vẻ. Hồng Tảo biết là đầu này chỗ tốt, trong lòng cũng là vênh váo ném chi lấy đạo, báo chi lấy lý, như thế lễ thượng vắng lai, mới là vĩnh cho rằng tốt nền tảng. Hồng Tảo khiêm tốn tranh công nói, Thượng ca nhi, cái này thạch liệu nước là sớm thưởng nương nói ta nghe lời, tưởng thưởng ta. Ta trước kia tuy chưa từng ăn thạch liệu nước, nhưng nghĩ cái này thạch liệu nước là nương cho, nhất định là đồ tốt, cho nên liền lưu lại đối đại ngươi ra đến cùng nhau ăn. Tạ Thượng nghe vậy tất nhiên là vui vẻ. Hắn tiểu tức phụ, Tạ Thượng thầm nghĩ, không chỉ biết nghĩ hắn, hơn nữa còn có thể được mẹ hắn niềm vui cái này thật là quá tốt thơ ngôn trí. Tạ Thượng trong lòng cao hứng, chưa phát giác thi hứng đại phát, đôi chén trà lúc này ngâm nói, ta hái thạch liệu quả, nông phụng đỏ ngọc nước. Kết tóc đồng tâm nước, ân ái không nghi ngờ. Hồng Tảo uống xong thạch liệu nước, Tạ Thượng kiểm nghiệm một hồi Hồng Tảo lưng nhớ cúc hoa danh, sau đó nói tiếp một quyển cúc phổ, không hề nói tỉ mỉ. Hôm qua nghe thải họa nói lên hai lượng bạc sự tình, Vân Thị thật sinh khí. Như thế bị ổi phụ nhân, Vân Thị nghĩ, vậy mà cũng có thể làm con trai của nàng một tiếng mãi mãi. Vân Thị thật là càng nghĩ càng thay con trai của nàng Tạ Thượng ủy khuất. Tạ Tử An nghe vậy cũng là chán ghét, bất quá hắn nhìn Vân Thị mặt đã khí bạch, liền không lại lửa cháy đổ thêm dầu. Dù sao liền Hồng Tảo đều biết đạo lý, hắn không đạo lý không biết mà thôi. Tạ Tử An ở một bên khuyên giải nói, Thượng Nhi cùng hắn tức phụ đều không để ở trong lòng sự tình, ngươi cũng đừng cho là thật. Ngươi quản gia mấy năm nay, dạng người gì sự tình chưa thấy qua, tội gì đơn vi như vậy nhân sinh khí này sinh khí, ấn Thượng Nhi tức phụ cách nói, nhưng liền là lấy nàng sai lầm đến trừng phạt ngươi chính mình, không hơn tính Vân Thị vì Tạ Tử An lời nói đùa cười, sau đó liền không khỏi cảm thán nói, Thượng Nhi tức phụ ngược lại là cái hiểu được người. Đang bị nàng kế tổ mẫu như vậy gọt mặt sau, nàng nhìn Thượng Nhi sinh khí, vẫn còn biết khuyên giải, có thể coi được là hiền lương, nếu không, ta có thể cho chúng ta Thượng Nhi cưới nàng. Tạ Tử An cười nói, hiện ngươi cùng nàng chỗ mấy ngày, khi biết được Thượng Nhi tức phụ người thông minh còn tại tiếp theo, nghề này chuyện lớn mới vừa rồi là khó được. Ngươi nhìn nàng đem kính trà có được lễ tiền trung tương lai muốn về lễ bộ phận thượng chướng kiến trong kho liền biết nàng tâm có dự tính, là cái sống người. Sau này có nàng giúp Thượng Nhi tính toán, ta ngươi cũng là thiếu thao chút tâm. Nghe vậy Vân Thị tất nhiên là gật đầu xưng là. Tuy rằng tục ngữ nói lâu ngày thấy nhân tâm, Vân Thị thầm nghĩ, nhưng không thể không nói Thượng Nhi tức phụ chuyện này làm được xinh đẹp, có thể buông tay gần 3.000 lượng lễ tiền không nói, khó được nhất là biết người thiện dùng, có thể nghe theo Thượng Nhi ý kiến sử dụng nàng cái này và bà Thị tỷ Chu Vượng tức phụ để ý tới khố phòng. Chỉ điểm này, Vân Thị để tay lên ngực tự hỏi chính mình năm đó liền tuyệt làm không được. Sáng sớm liền là mùng 1 tháng 9. Sáng sớm mặc xiêm y kìa, Hồng Tảo nhớ tới tối qua lại một lần nữa tại nuôi ngọc thời điểm ngủ có chút yêu thương sờ sờ treo tại ngực ngọc, sau đó lặng lẽ sờ sờ an ủi, đừng nóng nội, chúng ta hôm nay nắm chặt ban ngày đem rơi xuống công khóa bổ trở về. Bởi vì là sơ nhất, Tạ gia thập tam phòng người đều muốn đi ngũ phúc viện cho Lào Thái gia vấn an duyên cớ. Hồng Tảo sáng nay cùng Tạ Thượng, Tạ Tử An, Vân Thị vừa ra khỏi cửa liền gặp Lao Thái gia Út Tử Tử thập tam Lao gia Tạ Chi Vi cùng thập tam Thái Thái Chân Thị cùng với hắn hai cái ôm ở vú em trong ngực trưởng tử Tạ Tử Nghệ. Tạ Chi Vi sân liền ở Minh Hà viện đối diện. Bởi vì viện trong trồng vài khỏa cây anh đào duyên cớ, Lao Thái gia liền dùng tống nhân cũ từ trong lưu quang dễ dàng đem người ném, đỏ anh đào, nón xanh chuối tây câu kia. Đặt tên là Lưu Quang Viện Tạ Chi Vi tuy là thúc thúc, nhưng tuổi tác nhỏ Tạ Tử An có 15 tuổi, thời niên thiếu không ít thụ Tạ Tử An chọc ghẹo. Cho nên hai nhà hiện nhà đối diện ở, hàng ngày cũng không đi động. Lập tức hai bên nhà tại hành lang gặp, Tạ Tử An mỉm cười, đi đầu chắp tay nói, thập tam thúc, 13 thím Tạ Chi Vi nghe vậy trên mặt thịt theo bản năng giành trước nhảy một cái, sau đó Phương chắp tay đáp lê nói, Tử An ca ca Hồng Tảo khiếp sợ nhìn xem Tạ Chi Vi, lòng nói luận bối phận, hắn không phải nàng công công tiểu thúc sao, cái này thúc thúc quản cháu gọi ca nàng không nghe lầm chứ, chân thị mặc dù không có cho Tạ Tử An đáp lễ, nhưng là giành trước ngăn cản dục cùng nàng hành lễ. Vân thị, đại nãi nãi, chân thị cười nói, ngại nhưng đừng khách khí với ta, Tạ thượng theo cho Tạ Chi Vi, chân thị hành một lễ, kêu một tiếng thập tam ra ra, thập tam nãi nãi, sau đó không đợi Tạ Chi Vi nói chuyện, liền ba bước nhị lùi lẻn đến bà Vũ trước mặt, nghiết vừa mới nhị tuổi Tạ Tử Nghệ quay hàm, cười nói, Tử Nghệ, mau gọi ca ca ta, tục ngữ nói, hổ phụ không khuyến tử. Tạ thượng cảm thấy phụ thân hắn có thể làm cho hắn thập tam ra ra gặp mặt liền gọi ca, hắn cũng phải nhường Tạ Tử Nghệ thấy hắn liền biết gọi ca mới được. Tạ Tử Nghệ nguyên là bị Tạ thượng bắt nạt quen, lập tức liền giống nhà lành gặp được các bá bình thường chịu đựng hai mắt nước mắt ủy khuất kêu lên, thượng ca ca Hồng Tảo ngoan, Tạ thượng hài lòng vô vô Tạ Tử Nghệ cái đầu nhỏ, đưa mở tay ra. Thấy thế, Tạ Chi Vi cùng chân thị chưa phát giác đều thư một ngụm trường khí. Ai? Tạ Chi Vi trong lòng thở dài. Tạ thượng cùng hắn cha Tạ Tử An đồng dạng, Tạ Chi Vi thầm nghĩ, đều là bá vương tính tình. Đáng tiếc năm đó hắn không biết cái này Tạ Tử An ăn mềm không ăn cứng, luôn cùng hắn cái cứng, cho nên mới ăn vô số đau khổ. Thập tam ra ra, thập tam mãi mãi vạn phúc cầm ý không rõ Tạ gia loại này thuốc chất ở huynh đệ tình huống. Hồng Tảo liền giống kính trà ngày đó đồng dạng quy củ cho Tạ Chi Vi cùng chân thị nói phúc. Chân thị thấy thế cười nói, thượng nhi tức phụ cũng đừng đa lễ. Nghe vậy Hồng Tảo cười trừ, lòng nói, lễ này đều được xong mới nói đừng đa lễ. Có thể thấy được cái này thập tam mãi mãi đối với chính mình chỉ là ngoài miệng khách khí. Hai bên nhà đi được một chỗ, sau đó tại tới gần ngũ phúc viện thời điểm gặp được mới từ nhà mình ra tới nhị lao ra Tạ Chi Ngộ, nhị thái thái Lưu Thị cùng với bọn họ năm cái nhi tử tức phụ cùng 10 tôn tử tôn nữ nhất mọi người người. Tạ Chi Ngộ sân so sánh đại lao ra Tạ Chi Đạo trong viện hoa mẫu đơn vườn xây một cái thược vườn thuốc, viện danh lấy Tống Thi còn lưu thược dược cuối xuân phong câu này. Gọi làm điện xuân viện Tạ Chi Ngộ nương Nguyễn Thị là kinh quan gia thứ tiểu thư. Nguyễn Thị gả cho lão thái gia tuy là làm thiếp, nhưng bởi vợ lớn xa tại lao gia duyên cớ, từ vào cửa khởi liền tại lao thái gia bên người chấp trưởng việc bếp núc đi qua 30 năm trong. Nguyễn Thị phu vinh thê quý, ngoại trừ thiếu một bộ cáo mệnh, mặt khác hưởng dụng nổi bật đều hơn qua chính phòng. Cho nên Tạ Chi Ngộ tuy là thứ tử, nhưng nhân sinh trước 30 năm hưởng lại là trưởng tử đãi ngộ lao thái gia quan chức trong che chở giám phúc lợi liền cho hắn. Đáng tiếc hắn học không chỗ nào thành, từ 18 tuổi khởi tham dự Phụng Thiên Phủ thi hương, vẫn luôn thi đến 30 tuổi đi theo lão thái gia hồi hương vội về chịu tăng đều không thể thi đậu cử nhân. Hồi hương sau Nguyễn Thị không phục ở nông thôn chính phòng Chu Thị trước mặt cầm tiếp lễ, liền thắc ngôn cho mất lao thái thái cầu phúc, ăn ở Phật đường. Nguyễn Thị không nghĩ đến lao thái gia mẫu mất vừa xong, liền phân ra, mà đầu to còn đều cho yên lặng 30 năm nguyên phối định tôn. Nguyễn Thị nghe tin cấp hỏa công tâm, lúc này liền tức giận đến tiểu trùng gió, bại liệt lệnh nửa bên mặt, từ đây liền thật sự canh giữ ở Phật đường, không thấy người. Tạ Chi Ngộ kinh phân ra, liền muốn đại phòng có thể được lao thái gia nhìn chúng là vì đại ca Tạ Chi đạo trùng cử người duyên cớ, hắn liền cũng nghĩ kết cục cho hắn nương kiếm một ngụm khí. Nhưng không biết làm sao không theo người mong muốn một năm hiếu kỳ mãn sau, hắn viện thử hai năm liền chỉ chung một cái đồng sinh, liền bộ tú tài y quan đều không thể tranh thượng, mà đại phòng cháu Tạ Tử An 18 tuổi lại chung tú tài, càng thêm được lao thái gia nhìn chúng. Mẹ cả Chu Thị chết thời điểm, Tạ Chi Ngộ y quy củ giữ 3 năm mẫu hiếu không thể kết cục, kết quả hiếu kỳ vừa qua khỏi, không nghĩ mẹ hắn Nguyễn Thị cũng đã chết, vì thế Tạ Chi Ngộ tiếp lại thủ 3 năm mẫu hiếu. Như thế 6 năm đi qua, Tạ Chi Ngộ qua tuổi 40, liền tự giác cuộc đời này cùng công danh vô duyên, không hề thi. Tạ Chi Ngộ lập tức nhìn thấy Tạ Tử An, không kịp hàn huyên liền nói thẳng hỏi, Tử An, ta nghe người ta nói ngươi tại phủ thành được một cái đại thôn trang tháng 9 ngày mùa, hai ngày trước Tạ Phúc đuổi hắn đệ Tạ Thừa Hoa đi phủ thành lương trang nhìn thu hoạch vụ thu địa tô, Tạ Tử An nghĩ, hắn nhị thúc sợ là từ nơi này nghe được tiếng gió. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Cái này lương trang có thể giấu giếm được 2 tháng hiện cũng kém không nhiều đến có thể đại bạch thiên hạ lúc. Tâm niệm chuyển qua Tạ Tử An khiêm tốn cười nói, cơ duyên xảo hợp Tạ Chi Ngộ được xác nhận, trong lòng hoàn toàn không có vui thích, miệng chỉ nói, Tử An, ngươi làm người tài giỏi, nhưng là đừng tổng cố chính mình phát tài. Ngươi có tin tức, cũng dẫn dẫn chúng ta này đó thúc thúc mới tốt. Tạ Tử An buông tay nói, nhị thúc, nhường ta như thế nào nói ngươi mới có thể tin, đây là cơ duyên xảo hợp trước ta bất quá là vì ta nay thu thi hương, phái Tạ Phúc đi phủ thành an bài chỗ nghỉ tạm. Ai biết liền có thể như thế xảo ngộ đến có người qua tay thôn trang đâu. Nói thật, Tạ Phúc viết thư ra đến thời điểm chính ta cũng không tin. Cái này phủ thành, nơi nào là ta có thể nghĩ chỉ có thể nói, lúc này thật là thiên hàng hoành tài. Ha ha, Hồng Tảo ở một bên chớp mắt nghe, lòng nói nàng công công như xoa à, phủ thành đều có thể có thôn trang. Cho nên, nàng được lung lạc tốt Tạ Thượng, để có cơ hội có thể đi phủ thành. Vì hôm nay ngọ tịch, Ngũ Phúc Viện Tiền Viện cùng Chính Viện đáp hai cái ấm lều. Nam tịch không cần phải nói, chủ bàn chính là Lao Thái Gia, Tạ Tử An, Tạ Thượng, Tạ Chi Vi cùng Tạ Chi Ngộ chở bốn lớn tuổi nhi tử. Hồng Tảo lần đầu tiên tại Tạ Gia An tịch. Nàng nghĩ nàng tuy là tương lai tông phụ, nhưng hiện nay Tạ Thượng đồng lứa liền nàng một cái tiểu tức phụ, An tịch chỗ ngồi nên ghế chót ghế cuối tại tất cả Tạ Thượng đồng lứa tỉ muội sau. Hồng Tảo nhìn Vân Thị tại chủ tọa thứ ghế cuối ngồi xuống. Đang muốn lui ra phía sau, liền nhìn đến Vân Thị vỗ bên cạnh không vị nói, Thượng Nhi tức phụ, ngươi ngồi nơi này. Hồng Tảo Hồng Tảo nhìn một bàn này ngồi ngoại trừ Vân Thị còn ngồi nhị phòng đến thất phòng thái thái, mà bắt phòng thái thái đến thập tam phòng thái thái đều chỉ ngồi ở thứ tịch, chưa phát giác lòng nói đây là cái gì tình huống. Theo lời tại Vân Thị bên người ngồi xuống, Hồng Tảo đỉnh ánh mắt mọi người nghe Vân Thị cười nói, Thượng Nhi tức phụ, Lão Thái gia coi trọng ngươi. Ngươi vừa vào cửa liền đem Ngũ Phúc Viện khế đất cho Thượng Nhi. Nay ngươi liền là cái này Ngũ Phúc Viện nữ chủ nhân, làm ngôi chủ bàn, giúp Lao Thái gia đãi khách. Sau này ngươi cần phải nhớ hảo hảo hiếu kính Lao Thái gia. Hồng Tảo không nghĩ đến kia phần khế đất còn có cái này hiệu ứng, nhất thời cũng là ngoài ý muốn, chỉ có vâng dạ ứng.